Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trách không được đêm tân hôn cô ta lại ngủ say như chết. Trách không được sau khi kết hôn, thái độ của Quách Hải Bình và quả phụ Quách đối xử cô ta lại thay đổi đến mức đó. Từ trước đến nay Khương Hiểu Điềm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình bị thất thân. Rốt cuộc ai mà tưởng tượng được cơ chứ? Cho dù tiểu thuyết ngôn tình cũng không quá đáng đến mức đó. Khương Hiểu Điềm bước từng bước nhẹ tênh đi về nhà, nằm trên giường suy nghĩ cách giải quyết. Khương Hiểu Điềm hiểu rõ hơn ai hết những tính tình xấu của đàn ông. Chẳng hạn như cha ruột của cô ta, năm cô ta 10 tuổi, ông ta ngoại tình một lần. Lúc đi thuê phòng cùng người phụ nữ kia còn bị cô ta bắt gặp tận 2 lần liền. Nếu không phải cha cô ta dùng tiền hối lộ cô ta đã quậy to chuyện cho cả thiên hạ đều biết rồi. Nhưng sau đó khi mẹ cô ta cùng người đàn ông khác nói nhiều thêm vài câu, hoặc là trò chuyện trên ứng dụng chat, thì cha cô ta lại không chấp nhận được. Ngày nào ông ta cũng làm ầm lên, về sau cả thiên hạ đều biết chuyện này. Từ đó về sau, Khương Hiểu Điềm hiểu ra, đàn ông ngoại tình thì sẽ coi như phạm vào một sai lầm mà đám đàn ông trong thiên hạ đều sai. Nhưng phụ nữ ngoại tình thì đúng là loại lăng loàn không biết xấu hổ, điển hình cho tiêu chuẩn kép mà. Khương Hiểu Điềm không tin Quách Hải Bình là ngoại lệ. Nếu anh ta là ngoại lệ thì tại sao lại né tránh không thèm gặp cô ta? Nhưng chuyện này cũng đâu phải do cô ta sao đâu cơ chứ. Cô ta cũng đâu muốn bị người đàn ông khác ngủ ngay đêm tân hôn. Không phải cô ta cũng là người bị hại đấy ư? Quách Hải Quân là tội phạm dâm, thế mà người nhà họ Quách, ai cũng giống ai, đều nhất trí bao che cho tội phạm. Vì sao hôm nay Quách Hải Quân lại nói chuyện này cho cô ta biết? Nhớ đến lời Quách Hải Quân nói, rằng Quách Trấn Đông và quả phụ Quách gian díu với nhau, cô ta không kiềm chế được nỗi hận trong lòng. Khương Hiểu Điềm bỗng nhiên hiểu ra, cô ta đang bị lợi dụng, nhưng Khương Hiểu Điềm sẽ không làm theo ý anh ta. Bản thân cô ta chỉ là một thanh niên trí thức, nhà mẹ lại không có chút thế lực nào. Cô ta không quyền không thế sao có thể đấu lại được bọn rắn độc nhà họ Quách đây. Cô ta muốn lợi dụng chuyện này để đạt được lợi ích lớn nhất. Giống như cái lần mà cô ta phát hiện cha cô ta ngoại tình vậy. Đêm đó Khương Hiểu Điềm không ngủ. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, quả phụ Quách đã thức dậy. Năm nay sức khỏe của con gái bà ta tốt hơn rồi, nên không cần gửi Triệu Phàm cho bà ta trông hộ nữa. Quả phụ Quách cũng không nhàn rỗi, bà ta cũng phải đi làm, nhưng công việc của bà ta chẳng qua là nhờ có Quách Trấn Đông làm hậu thuẫn, cho nên toàn được phân công làm những công việc nhẹ nhàng ít công điểm, chỉ đủ nuôi sống một mình bà ta. Trước đây quả phụ Quách đều phải tự mình nấu cơm. Từ sau khi Khương Hiểu Điềm đến đây bà ta mới có thể giải thoát. Trong khoảng thời gian này, thái độ của bà ta đối với Khương Hiểu Điềm không tốt. Vì lấy lòng bà ta, Khương Hiểu Điềm đã dậy từ sáng sớm nấu cơm. Cách chương